Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 737, trong tinh không chiến hạm. Cùng Lâm Ôn Nhu cáo biệt về sau, tự nhiên tâm niệm nhất động, liền phát hiện Lam Chỉ Vận giờ phút này đứng tại bờ sông xuất thần. Thi triển thần hỏa phân thân, đứng tại Lam Chỉ Vận sau lưng mở miệng nói: Thật xin lỗi, ngươi làm sao tìm được ta? Lam Chỉ Vận quay đầu lại, nhíu nhíu mày, lúc trước đối ngươi làm hết thảy không có ý tứ. Tự nhiên mỉm cười, chuyển mà nói rằng: Bất quá ta đã quyết định muốn đối ngươi phụ trách nhiệm, cho nên làm ta lão bà đi. Lam Chỉ Vận trên mặt cổ quái nhìn lấy Tự Nhiên, hơi sững sờ, sau đó sắc mặt khôi phục bình thường, lạnh nhạt thái nhược nói: Trên đời này phát sinh tình một đêm sự tình gì nhiều, Từ tiên sinh ngươi vẫn là quên ở sau ót đi. Chỉ Vận ngươi còn nhìn đến thật mở. Tự Nhiên cười cười nói: Tốt, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá lần trước ngươi chiếm ta tiện nghi, ngươi phải phụ trách ta. Tự Nhiên trình nghĩa lẫm nhiên nói ra. Ăn xong lau sạch không chịu trách nhiệm, trên thế giới chỗ nào có tốt như vậy sự tình. Tự Nhiên mặt không đỏ tim không đập nói ra, dường như không nhìn Lam Chỉ Vận tấm kia ngốc trệ khuôn mặt, nhìn lấy nào đó người khuôn mặt. Không biết vì sao, Lam Chỉ Vận đột nhiên có nhất quyền đánh vào đối phương trên mặt xúc động. Còn biết xấu hổ hay không a? Lại còn nói nàng ăn xong lau sạch không chịu trách nhiệm, rõ ràng là chính mình ăn thiệt thòi tốt a. Lam Chỉ Vận đỏ bừng khuôn mặt, không nói lời nào. Ta coi như ngươi đồng ý, Tự Nhiên nói nhanh, dù sao đời này ta là ỷ lại định ngươi, ngươi phải phụ trách ta. Tự Nhiên, ngươi còn có thể không biết xấu hổ một chút sao? Lam Chỉ Vận tức giận nói ra. Vốn là nàng có tốt đẹp hàm dưỡng, bình thường sẽ không sinh khí, thế nhưng là Tự Nhiên lời nói, để Lam Chỉ Vận không thể nhịn được nữa nói ra, còn gọi thẳng tên, có thể thấy được Lam Chỉ Vận nội tâm đến cỡ nào xấu hổ. Tốt, thì dạng này vui sướng địa quyết định, đời này không cho phép ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, phải phụ trách ta, Tự Nhiên một bản nghiêm túc nói ra. Đón đến, Tự Nhiên lời nói xoay chuyển, đúng, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ngươi muốn ai ra, không cho phép trêu hoa ghẹo nguyệt. Tự Nhiên nói xong, liền rời đi Lam Chỉ Vận. Trêu hoa ghẹo nguyệt, cái này bình thường là hình dung nam nhân, thế nhưng là người nào đó lại gọi nàng không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Lam Chỉ Vận trong gió lộn xộn, trong lúc nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào nội tâm hỏng bét tâm tình. Người đi chết, thẳng đến người nào đó bóng lưng sắp nhìn không thấy, Lam Chỉ Vận nhìn hướng người nào đó bóng lưng giống to. Cùng Lam Chỉ Vận phân biệt về sau, Tự Nhiên đi vào băng tàm tinh, tâm niệm nhất động, triệu hồi ra tia chớp số. Đây là lần trước thu được một chiếc phi thuyền, nghe nói cái đồ chơi này vận tốc có thể đạt tới 1 năm ánh sáng. Tự Nhiên chuẩn bị tiến về hành tinh khác du lịch một phen, tăng trưởng một chút kiến thức. Tôn kính chủ nhân, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Một cái cơ giới hóa âm thanh vang lên, không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Tự Nhiên lên một lần trói chặt tia chớp số, tương đương với tia chớp số chủ nhân, tìm kiếm một chút phụ cận sinh mệnh tinh cầu. Tự Nhiên phát ra mệnh lệnh: Chủ nhân, cách nơi này gần nhất một khỏa tinh cầu nhất cấp văn minh tinh cầu, phòng ngự đẳng cấp là 1 cấp, có thể tùy tiện xâm lấn. 6 quang lúc có thể đến, tia chớp số trí có thể nói rằng 6 quang lúc, chẳng lẽ lấy chùm sáng phi hành đều muốn phi hành 6 giờ, Tự Nhiên kinh ngạc hỏi. Không tệ, tốt a, liền đi viên tinh cầu này nhìn xem, Tự Nhiên ra lệnh. Tia chớp số phát ra từng đạo màu xanh lam u quang, sau đó đằng không mà lên, siêu một tiếng, liền chui vào không trung. Tự Nhiên thông qua ngoài cửa sổ, có thể cảm giác được tia chớp số không ngừng mà hướng trên tăng lên. bẩm báo chủ nhân, phía trước 2000 mét bên ngoài có một chiếc cấp E chiến hạm loại DIS xuất từ Thông Vũ Trùng Động Tập Đoàn, thuộc về đời thứ ba sản phẩm. Cái gì? Vũ trụ chiến hạm? Nghe đến tia chớp số trí có thể giải thích. Tự nhiên có chút mộng bức. Vũ trụ chiến hạm? Trong vũ trụ, chung quanh không có tinh cầu, thuộc về hắc hoàn toàn mờ mịt. Tự nhiên thấy không rõ lắm. Tâm niệm nhất động, tinh thần lực lan tràn ra ngoài. Rất nhanh liền phát hiện một chiếc to lớn kim loại chiến hạm. Chiếc này kim loại chiến hạm giống như sắt thép lũy vách tường. Giống như là một khối to lớn kim loại thể yên tĩnh trôi nổi ở trong không gian. Dài đến hơn ngàn mét, Tự Nhiên mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến bên ngoài thái không chiến hạm. Ngoại tinh văn minh phát minh công nghệ cao, Tự Nhiên mang theo ngạc nhiên. Cái này một chiếc to lớn sắt thép kim loại chiến hạm còn không có ra băng tàm tinh dẫn lực phạm vi. Chiếc này sắt thép kim loại chiến hạm chẳng lẽ là Andean công tước? Dừng lại ở trong không gian, Tự Nhiên tinh thần lực muốn xâm lấn chiến hạm, tuy nhiên lại bị một nói lực lượng vô hình trở ngại. Căn bản hiểu thấu đáo không đi vào, cũng không biết nội bộ là tình huống như thế nào. Có bao nhiêu người? Mau nhìn, một chiếc phi thuyền nhỏ hướng chúng ta bay tới, thật là tinh xảo tạo hình. Tốc độ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng đi, nếu như bắt được. Tối thiểu có thể bán cái 5 tỷ trở lên tiền vũ trụ, kim loại chiến hạm bên trong. Có người phát hiện bay tới tia chớp số. Khi thấy tia chớp phụ trương xem thời điểm, mỗi người ánh mắt bên trong đều lộ ra tham lam thần sắc. Bọn họ là Thiên Lang thám hiểm đội thứ 8 tiểu đội. Gần nhất tại băng tàm tinh bên trong, phát hiện một cái truyền tống trận, có thể truyền tống đến khác tinh cầu. Căn cứ tiến vào bên trong người phản hồi, bọn họ rất có thể phát hiện một khỏa tinh cầu vô chủ. Đến mức vì sao đem chiến hạm dừng lại ở trong không gian, mà không hạ xuống tại băng tàm tinh. Bởi vì phía dưới tinh cầu là Andean công tước thực dân tinh cầu. Nếu như gióng trống khua chiêng hạ xuống sẽ bị coi là kẻ xâm lấn. Bọn họ đắc tội không nổi Andean công tước, chỉ có thể đem chiến hạm dừng lại ở trong không gian. Đủ kiểu nhàm chán dưới, bọn họ phát hiện một chiếc tạo hình tinh xảo phi thuyền. Lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra. Loại này phi thuyền phí tổn đắt đỏ, vô cùng đáng tiền, nếu như lướt cướp lại, coi như bán hai tay, tối thiểu cũng sẽ giá trị vài tỷ tiền vũ trụ. Đi thôi, đi như lời ngươi nói khoa học kỹ thuật tinh cầu, Tự Nhiên tinh thần lực xuyên thấu bất quá phi. Thuyền, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phân phó nói, tia chớp số hóa thành một vệt màu xanh lam lưu quang. Trong nháy mắt, xuất hiện tại 30 vạn dặm có hơn, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Kim loại chiến hạm bên trong, vừa mới còn muốn mưu đoạt phi thuyền một đám người trông thấy tia chớp số trong chớp mắt biến mất. Không thấy gì nữa, tất cả mọi người trong gió lộn xộn, có thể mua được loại này phi thuyền. Đoán chừng là trong vũ trụ quyền quý, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Trừ phi chúng ta có thể trong nháy mắt giam cầm nó. Không lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nó bay đi, có người cười khổ mà nói. Thế nhưng là, nhìn lấy vài tỷ tiền vũ trụ tại dưới mí mắt chạy đi. Loại tâm tình này thật là khó chịu a, một chút về sau. Một người một câu cảm thán nói, rất nhanh, bọn họ thì không thèm để ý. Sau đó thảo luận, thế nào? Còn không có tiếp thu được bọn họ tin tức sao? Không có, đều đi vào lâu như vậy. Chẳng lẽ bọn họ gặp được bất ngờ, chúng ta vẫn là chờ đội trưởng đến về sau lại thương lượng a? Lâu như vậy đều không có tin tức, đoán chừng gặp được bất ngờ. Còn có 2 tháng, đội trưởng thì cần phải có thể đến nơi này. An tâm chờ đợi đi, một người một câu về sau. Đủ kiểu nhàm chán phía dưới. Bọn họ bắt đầu tu luyện,